quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 325, chương 2351, tiến về âm ty, phần 3. Lâm Tam Sinh ngẩng lên, bắt đầu phân tích. Chuyện này chưa hẳn. Người lúc đầu đi đến không phải là báo cho Mao Sơn đạo trưởng cùng Đạo Yên chân nhân thủ thế hay sao? Hai người này đều rất là thông minh, hẳn là sẽ phát hiện ra. Dù cho không biết chân tướng cũng sẽ bảo vệ tốt Ngô Đồng, không để cho Diệu Tâm có cơ hội hạ thủ. Diệp Thiếu Dương thở dài. Chuyện này ta không dám xác định. Dù sao Diệu Tâm cũng có đầy đủ thời gian ở bên cạnh Ngô Đồng. Ngô Đồng đối với nàng cũng không có đề phòng, rất dễ hạ thủ. Bất quá có lẽ Tử Phúc cũng suy nghĩ, chúng ta cũng không cải biến được lịch sử. Nếu không vì sao ký ức bị sửa đổi của Mỹ Hoa đều biến mất? Cả đoàn người trầm ngâm không nói. Chuyện có quan hệ giữa các thời không khác nhau, nó thật sự là quá là huyền diệu. Ai cũng không biết chân tướng là gì. Không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên lại chết ở đó. Đám người nghe tin Lý Hạo Nhiên chết thì khiếp sợ không thôi. Sư muội của hắn đâu? Người nói Bạch Liên Hoa. Tiểu Bạch tò mò. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, nhìn mặt kính nói. Bích Thanh đại tỷ, cô có thể ra đi, ta giới thiệu cô cho mọi người biết. Sau khi trở lại thế giới hiện đại, Lâm Tam Sinh ở bên trong âm dương kính lập tức bị Diệp Thiếu Dương lấy ra. Hắn sợ một mình Uyển Nhi ở cô đơn, cho nên nhờ Bích Thanh đi vào. Diệp Thiếu Dương cũng không sợ Bích Thanh sẽ thương tổn Uyển Nhi. Hai người đều là cô nương, vừa vặn có thể trò chuyện bầu bạn. Một bóng người từ bên trong âm dương kính bay ra ngoài, vừa hạ xuống đất lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lão Quách cùng mấy nam tử lập tức đưa mắt vào bộ phận nào đó ở đằng sau nàng. Lão Quách nuốt nước bọt, kéo Tứ Bảo. Ấy, thật sự là vô vật mà. Cái mông, người biết không? Vóc người này rất là thích hợp mặc quần jean, có thể đem đường cong hoàn toàn lộ ra. Không mặc quần jean làm gì? Ấy đầy đặn như vậy, hẳn là mặc váy ngắn. Ấy đúng rồi, ấy dạ, khẳng định là điên đảo chúng sinh. Hai lão tài xế đáng khinh bắt đầu thảo luận. Tiểu Thanh liền đến bên cạnh, còn tưởng rằng bọn họ thảo luận chuyện đứng đắn gì, nghe một chút lập tức mặt đỏ đến tận mang tai, mắng hai thằng hạ lưu. Tiểu Bạch nhìn Bích Thanh rồi gãi gãi đầu. Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, nhưng vì sao lại có cái tên là Bạch Liên Hoa như vậy? Bích Thanh có chút không quen bị mọi người vây xem, đi đến sau lưng của Diệp Thiếu Dương cùng hắn để ngăn trở bộ phận ánh mắt của mọi người, lạnh lùng nói. Ta không phải là Bạch Liên Hoa, ta là Phù Điệu Tiên Tử. Danh tự này mới hay, lên 3000 dặm như là diều gặp gió, bá khí. Tiểu Thanh giơ ngón tay cái lên. Không phải là nghĩa phù diệu kia, ta là, mà tại sao ta phải nói với các người những thứ này? Bích Thanh nhướng mày hướng Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, ngươi trường nào thì đi lôi trì? Đúng, chủ nhân, chủ thượng của chúng ta đâu rồi? A Hoàng và mấy tỷ nữ của Thanh Khâu Sơn nghe Diệp Thiếu Dương nói về Tiểu Cửu, cho nên gấp đến độ chịu không được, cuối cùng tìm cơ hội mở miệng hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương không nói gì, dọn bàn ăn trước mặt, sau đó đặt Đông Hoàng Trung ở trên, cả đoàn người lập tức vây xem. Linh quang lóe lên, ở bên mặt ngoài của Đông Hoàng Trung tựa như biến thành cái gương đồng, ở phía trên xuất hiện tình cảnh của Tiểu Cửu. Chủ nhân,

cần phải đại đế tự mình động thủ, trên cơ bản là không thể. Nói cách khác, mình căn bản không có khả năng quay lại thời dân quốc, không thể nào gặp lại Ngô Đồng. Có quan hệ hết thảy với nàng chỉ có thể dựa vào Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên chân nhân xử lý. Đây là kết quả gì mình không thể nào can thiệp nữa, vĩnh viễn không thể gặp được bọn họ. Diệp Thiếu Dương nhìn tinh không ở bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến không biết bọn họ ở thời đại kia có cùng nhìn thấy một mảnh tinh không như mình hay không. Bất kể như thế nào, tất cả mọi chuyện ở thời dân quốc đều đã là một đoạn thời gian đã qua. Mình đã về tới đương đại, một thời đại thuộc về mình. Tất cả sự tình còn đang chờ mình làm, Lãnh Ngọc còn đang chờ mình đi cứu. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, từ trên nhà cao tầng có thể nhìn thấy các loại kiến trúc, ánh đèn, tất cả đều quen thuộc như vậy. Diệp Thiếu Dương giang tay hít sâu một hơi, đột nhiên minh bạch ra một đạo lý. Mặc kệ mình chuyển thế bao nhiêu lần, mặc kệ đời trước của mình là ai, vậy cũng chỉ là quá khứ. Quá khứ là nhân quả, mà mình có chính là đời này, kiếp này phải sống. Mỗi một thế của một người đều có một thế trách nhiệm. Diệp Thiếu Dương đứng trước cửa sổ một hồi lâu, sau đó quay trở lại bàn ăn, bảo đám lão quách đem chuyện phát sinh sau khi mình đi kể lại một lần. Khi Qua Qua nói đến chuyện gặp Lãnh Ngọc, kể lại những gì nàng nói, Qua Qua chú ý nhìn Diệp Thiếu Dương, song quyền nắm chặt, trên mặt gân xanh hiện lên, phẫn nộ hiện rõ trên mặt. Diệp Thiếu Dương đập một cái lên bàn ăn, mấy chén trà cũng bay lên, nước văng khắp nơi. Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình túm lấy một tay của hắn, dùng sức nắm chặt. Diệp Thiếu Dương hít sâu, tỉnh táo lại, thở dài. Ta hiểu Lãnh Ngọc đang nghĩ gì. Nàng là không muốn ta liên lụy. Bất quá Hậu Khanh kia cũng là khinh người quá đáng mà. Lâm Tam Sinh khuyên nhủ. Thiếu Dương, ngươi tỉnh táo lại. Dù sao chuyện này cũng chứng minh là Lãnh Ngọc hiện tại an toàn. Chúng ta chỉ cần đuổi đến trước khi bọn họ thành hôn, đem Lãnh Ngọc cứu trở về là được. Chuyện này muốn bàn bạc kỹ, sau đó chậm rãi an bài. Lập tức quay đầu hỏi Qua Qua, bọn họ lúc nào thì thành hôn? Diệp Thiếu Dương lại đập bàn cả giận. Cái mẹ gì mà thành hôn, đừng nhắc tới từ này, ta nghe khó chịu đâu. Lâm Tam Sinh nói, vậy thì dùng cái gì là thành thân sao? Diệp Thiếu Dương im lặng. Qua Qua nói, là 18 tháng sau âm lịch đó. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, mới nhớ tới mình đã quên mất thời gian. Cùng Qua Qua xác nhận lại ngày, mình đã rời đi khoảng 1 tháng 10 ngày. Bây giờ đã là lập đông, còn có nửa tháng. Nửa tháng này chúng ta phải làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên là phải giúp Tiểu Cửu hồi phục như cũ. Các người gần đây có ai gặp Đạo Phong không? Ê, trước đó Tiểu Tô gọi điện cho ta, nói mấy đại môn phái đến Mao Sơn gây chuyện. Về sau hai đệ tử của Tinh Nguyệt nó cũng đến, ở trên đỉnh núi Già Oai á, Đạo Phong xuất hiện, phế đi một thằng, giết mẹ nó một thằng, về sau thì không có thấy tâm hơi à. Lão Quách đem chuyện xảy ra kể lại một lần. Đệ tử của Tinh Nguyệt Nô giết một, phế một. Diệp Thiếu Dương cười khổ, loại sự tình này cũng chỉ có Đạo Phong mới làm được. Lập tức từ trong ba lô tìm đến cái nhẫn Tuyết Mã Não mà Đạo Phong cho. Chiếc nhẫn này cũng theo mình xuyên không về dân quốc. Hắn cũng thử qua nhưng không thể nào kích hoạt được lực lượng trên phù văn. Đem nhẫn nắm trong tay, Diệp Thiếu Dương rót vào một sợi cương khí. Rất nhanh, từ chiếc nhẫn phảng phất truyền đến đáp lại từ một hư không xa xôi nào đó. Nhớ đến khuôn mặt của Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương cười cười, một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn nếu như biết mình ở đây, nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến. Diệp Thiếu Dương cùng mọi người tiếp tục thảo luận, xác nhận khẩn yếu trước mắt có 3 chuyện. Thứ nhất là đi Hiên Viên Sơn, xông vào Lôi Trì, trợ giúp Tiểu Cửu khôi phục thần hồn. Thứ hai là tham gia Long Hoa Hội ở bên trên Long Hồ Sơn. Căn cứ tình báo của Lão Quách, lần Long Hoa Hội lần này chọn ra một vị thủ tịch đệ tử của pháp thuật giới, dẫn đầu nhân gian pháp thuật giới ứng đối thiên kiếp. Chuyện thứ ba là đi Thiên Khí Sơn của linh giới, từ tay của Hậu Khanh cứu Lãnh Ngọc trở về. Trong 3 chuyện này, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, độ khó nhỏ nhất chính là Long Hoa Hội. Căn cứ theo điều tra của Lão Quách, Tinh Nguyệt Nô mười mấy năm trước đã từ nhân gian thu một số đệ tử có thiên phú, sau đó âm thầm bồi dưỡng, có cố ý không hiển sơn lộ thủy. Bây giờ nhóm đệ tử này đều đã trưởng thành, cũng đến lúc sử dụng. Đến lúc đó nhất định sẽ cướp đoạt thủ tịch đệ tử. Cái gọi là thủ tịch đệ tử đối với rất nhiều người mà nói đều là hư danh. Rơi vào đỉnh đầu của nhân gian pháp sư kỳ thực cũng không có gì, sẽ không quá có ai quan tâm. Thế nhưng một khi để cho pháp thuật công hội đoạt được, như vậy lại là một chuyện khác. Bọn họ có thể thông qua vị đệ tử này để khống chế rất nhiều sự tình của pháp thuật giới. Cho nên danh phận thủ tịch đệ tử này, Diệp Thiếu Dương dù không nghĩ cũng nhất định phải tranh. Kỳ thật, Tinh Nguyệt Nô hiện tại đang chơi một bộ bài này. Tại trăm năm trước ở thời dân quốc cũng đã từng làm một lần. Nhưng theo Trương Hiểu Hàn chết đi, kế hoạch của nàng thất bại. Hiện tại đơn giản là đến một lần nữa. Bất quá Diệp Thiếu Dương tin tưởng Tinh Nguyệt Nô có hứng thú làm một lần, vậy khẳng định là tìm được thiên tài so với Trương Hiểu Hàn còn lợi hại hơn. Nếu không sẽ hoàn toàn vô dụng. Khoảng cách tổ chức đến Long Hoa Hội còn một tuần thời gian. Diệp Thiếu Dương nghĩ trong một tuần này trước hết sẽ xông vào Lôi Trì giúp Tiểu Cửu hồi phục lại như cũ rồi tính. Theo kế hoạch đến Lôi Trì, bọn người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều kích động. Lão đại, những ngày người không ở đây, chúng ta ở Thanh Minh giới cả ngày chém giết đám cương thi thối hoắc, thật sự là chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta nên làm một chút đại sự là được rồi. Qua Qua nhảy lên vai của Diệp Thiếu Dương, mặt mày hớn hở nói. Bao Tử trông thấy cũng nhảy lên bờ vai khác của hắn, cùng một chỗ ôm cổ của Diệp Thiếu Dương, còn vung tay không thoát nổi. Diệp Thiếu Dương cũng phiền phức vô cùng. Lại nói hành động lần này đến Hiên Viên Sơn gây sự, các người cũng biết Hiên Viên Sơn đó, người tu hành ở đó đều là con mẹ nó phi nhân loại đó, cho nên hành động lần này thập phần hung hiểm. Đến lúc đó mọi người cẩn thận, tất cả phải nghe lời ta, nghe chưa? Mọi người nhao nhao gật đầu, trên mặt không có một điểm sợ hãi và lo lắng, chỉ có tràn đầy lòng tin. Các người thật sự là chơi lớn đó, đến tận Lôi Trì ở Hiên Viên Sơn. Tiêu Dật Vân nhìn Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ta ở âm ti mấy trăm năm, liền chưa từng nghe nói có pháp sư nào dám làm chuyện này. Bất quá trên đời này đúng thật là không có chuyện gì mà các người không dám làm cả. Diệp Thiếu Dương nói. Không phải là ta, mà là chúng ta. Từ xưa tới nay đều là cả một liên minh bắt quỷ. Thời điểm nói ra câu này, trong lòng của Diệp Thiếu Dương sinh ra một cỗ hào hùng. Liên minh bắt quỷ là do một tay mình sáng lập ra, cùng nhau đi tới làm mấy sự kiện kinh thiên động địa. May mắn tất cả mọi người vẫn luôn ở đây. Chương 2353, thủ đoạn của Đạo Phong, phần 1. Có thể trở về cùng với mọi người kề vai chiến đấu, Diệp Thiếu Dương hết sức vui mừng. Tiêu Dật Vân và Tranh Tử còn có chức sắc mang trong người nên cũng không tiện ở lại nhân gian quá lâu. Sau khi cùng chào hỏi hàn huyên một hồi thì lưu luyến không rời, phải đi trước. Tranh Tử vốn còn muốn hôn lên má Diệp Thiếu Dương, nhưng bị Diệp Thiếu Dương đã biết trước, sợ Tiêu Dật Vân ghen cho nên tránh né. Lão đại! Bao Tử đột nhiên đẩy nhảy đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, hé miệng phun ra một viên gì giống như tuyết màu xanh óng ánh, là hồn tinh. Bao Tử là thực vật thành yêu, hồn tinh tự nhiên cũng là màu xanh. Đây là... Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Lão đại đã nói chỉ cần ta đến thời đại của người, người sẽ thu ta làm môn nhân. Bây giờ đó. Cục diện im ắng, mọi người đều nhìn Diệp Thiếu Dương. Hồn tinh đã phun ra, Diệp Thiếu Dương nếu như không thu lại liền khô héo. Diệp Thiếu Dương đành phải mở tay để hồn tinh rơi vào bên trên, ở lòng bàn tay hóa thành một đạo lục sắc tuyến cùng mấy đầu tuyến khác song song, dù đều là màu ám sắc nhưng cũng là ngũ thải tân phân. Những đường cong này răng khắp nơi, phảng phất thành một loại đồ án nào đó. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ một hồi không có đầu mối gì, tập trung ý chí nhìn Bao Tử. Vậy là người đã chính thức trở thành người của chúng ta, ta cũng không có gì để dặn dò. Liên minh bắt quỷ có truyền thống chính là không cần biết lớn nhỏ, không có tôn ti, tất cả mọi người đều quan trọng như nhau. Còn một vấn đề là nhị ca ta muốn hỏi ngươi.

hung hăng trừng mắt liếc hắn. Ngươi về bao giờ? Đạo Phong hỏi. À, là cách đây không lâu đó. Từ Phúc đâu? Hắn... Diệp Thiếu Dương để bọn họ ngồi, sau đó đơn giản đem quá trình mình đến thời dân quốc kể lại một lần. Ba người đe nghe xong thì cũng thổn thức không thôi. Tiểu Mã vô cùng hiếu kỳ, hỏi thăm chi tiết chuyện hắn xuyên không, là thập phần hâm mộ, hối hận mình lúc ấy không có cơ hội cùng đi. Tiểu Diệp Tử, lần sau ngươi đi xuyên không, trước đó nhất định là phải bảo ta với. Ta đi cùng, ta nằm mộng cũng muốn xuyên không à. Ngươi bây giờ là quỷ, còn có thể nằm mơ sao? Thì là minh tưởng giống như mơ, lúc nào ngươi chết là biết. Diệp Thiếu Dương cạn lời, quay sang hỏi Đạo Phong. Ta nghe nói ngươi trợ giúp Từ Phúc xông vào chiêu ngục cứu Bạch Khởi, ngươi tại sao lại muốn giúp hắn? Bởi vì có hắn, có thể thêm một người giúp đỡ, đối với ngươi cũng có chỗ tốt đó. Vậy vì sao ngươi không bảo hắn đưa ngươi đi tìm ta? Từ Phúc nói người đi ứng kiếp, hoàn thành sứ mệnh của mình ở bên kia. Hắn đã không muốn hại người, ta tự nhiên cũng yên tâm. Đạo Phong không thích nói chuyện vô dụng như vậy, lời nói xoay chuyển. Người muốn đến Lôi Trì. Chương 2354, đạo thủ đoạn của Đạo Phong, phần 2. Đúng vậy, còn cần công tử hỗ trợ đưa ta đến Hiên Viên Chi Môn đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, cũng không phải là nói giỡn đâu. Dương công tử đáp, chuyện này thì dễ, chỉ là trên Hiên Viên Sơn cường giả vô số, thực lực vượt xa nhân gian. Dù ngươi có xông đến Lôi Trì thì vẫn cần thời gian vượt qua lôi kiếp, đến lúc đó sẽ bị vây, có thể nào toàn thân trở ra? Cho nên ta mới kiên trì quay về đây tìm các người hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong, đi cùng ta chứ? Trên mặt của Đạo Phong vẫn biểu tình lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi thật sự càng lúc càng biết chơi đó. Nhân gian đã không thỏa mãn được. Đầu tiên là đến Thanh Minh Giới gây chuyện, hiện tại còn muốn đánh tận Hiên Viên Sơn. Ngươi nói gì vậy? Chuyện lúc trước kia thì ngươi cũng có phần mà. Ngươi nói vậy là đi hay không đi? Bao giờ lên đường? Ngay ngày mai đi, ta chuẩn bị một chút đã. Ngày mai? Cả ba người Đạo Phong đều ngơ ngác. Đúng, càng sớm càng tốt, ta còn chuyện muốn làm. À đúng rồi, Long Hoa Hội ở Long Hồ Sơn, ngươi có đến không? Đạo Phong đáp, cái này ngươi có đi hay không cũng được. Là có ý gì? Nếu như ta không đi, để đệ tử của Pháp Thuật Công Hội chiếm tên tuổi ngu ngốc kia, thì đối với nhân gian pháp thuật giới là bất lợi đó. Đạo Phong không nói, mở bàn tay phun ra một cỗ hắc khí. Ở giữa mơ hồ xuất hiện mấy gương mặt đang vặn vẹo thống khổ. Nhìn kỹ có tất cả 5 người, có 4 nam 1 nữ, đều hơn 20 tuổi. Mọi người đều vây xem. Những người này là Tinh Nguyệt Nô ở nhân gian thu nhận đệ tử, có 7 người. Trước đây bị ta đánh chết 1, đây là 5 người trong 6 người còn lại. Đạo Phong nói chuyện với giọng điệu bình thản, nhưng mà người nghe, cả Diệp Thiếu Dương đều trợn mắt há mồm nhìn 5 khuôn mặt vặn vẹo kia. 5 người kia phải nói là 5 quỷ hồn đang bị hắc khí bao vây. Hắn cảm thấy sự tồn tại của đám Diệp Thiếu Dương, liền khóc ô ô lên, làm ra biểu tình thê thảm, cầu xin cứu mạng. 5 người này là ta và Nam Cung Ảnh cùng giết. Chúng ta cùng dùng mấy ngày thời gian tra ra thân phận và động tĩnh của bọn chúng. Vừa vặn đêm nay bọn chúng cùng hành động, cho nên đồng thời bị ta giết chết. Dương công tử tiếp lời, cũng vừa dịp chúng ta đêm nay hành động, lập tức thu được tin tức của Thiếu Dương ngươi, cho nên mới chạy tới. Hiện tại Tinh Nguyệt Nô còn chưa biết mấy người này đã chết. Các người định xử lý mấy quỷ hồn này thế nào? Diệp Thiếu Dương thì thào. Tinh Nguyệt Nô có thể dùng sư hồn thuật giúp bọn họ mượn xác hoàn hồn, hoặc coi như là quỷ phó để ra lệnh làm việc. Chúng ta định dùng huyết hải vạn ma phiên hút tu vi của bọn chúng, sau đó đưa tới âm ti. Chuyện này nếu như mà Tinh Nguyệt Nô biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người ta ở nhân gian khổ tâm tìm 7 truyền nhân, nuôi dưỡng mấy chục năm, kết quả bị Đạo Phong trong một đêm giết 5, trước đó còn giết 1, chỉ để lại 1 tên duy nhất. đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu như mình mà là Tinh Nguyệt Nô, chỉ sợ là muốn nổi điên lên. Sư huynh, người như vậy cũng là quá độc ác đó. Rút củi dưới đáy nồi, Đạo Phong lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Dương công tử nói tiếp: pháp thuật công hội không có đơn giản như các ngươi nghĩ. Cái gọi là trợ giúp nhân gian pháp thuật giới chỉ là lấy cớ. Diệp Thiếu Dương gật đầu: ta biết, bọn chúng là muốn thống trị nhân gian pháp thuật giới đó. Ngươi sai rồi, chuyện này không phải là căn nguyên đâu. Bọn chúng kiên nhẫn muốn nhập chủ nhân gian pháp thuật giới, sợ là âm mưu còn sâu hơn đó. Nếu như để cho bọn chúng thành công, chúng ta không có cơ hội. Thiếu Dương, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại Thành Minh giới đại chiến, Thái Âm Sơn cũng hành động. Đối với pháp thuật giới mà nói, đây là thời đại mạt pháp, chỉ có thể đề phòng chuyện chưa xảy ra, triệt để đả kích pháp thuật công hội, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Không cho bọn họ cơ hội là thế nào? Là người của pháp thuật công hội, gặp một người giết một người. Đạo Phong tử tốn nói. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, loại lời nói này chỉ có Đạo Phong mới có thể nói ra được. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: tốt, người nói cũng có đạo lý, chỉ là ta là không cách nào tùy tiện đối phó với người khác mà ra tay. Dù sao ta không để người động thủ, ai cũng không cần động thủ, tự ta làm. Đạo Phong cắt lời nói rất nhanh, một đám Diệp Thiếu Dương nghe lời này cũng im lặng. Lão Quách thở dài: hay Phong tử, ngươi đi cướp Chiêu Ngục, cướp Bạch Khải, đã đắc tội âm ti, nhân gian thì càng không cần phải nói. Đệ làm quá nhiều chuyện vi phạm pháp sư đạo đức xiển giáo ở Thanh Minh giới, thậm chí là Vô Lượng giới đệ cũng đắc tội, mà tất cả đều là loại cửu nhân không cách nào hóa giải. Bây giờ đệ lại làm cho Tinh Nguyệt Nô nổi điên. Đệ đó, ta đang lo tương lai đệ biết làm thế nào bây giờ. Muốn lang thang ở quỷ vực mãi sao? Đạo Phong quay đầu nhìn Lão Quách: có gì không thể đâu. Lão Quách lại thở dài: đệ nghĩ xem, hiện tại Thái Âm Sơn và âm ti chiếm cứ một bên, địa vị ngang nhau, không ai áp chế được ai. Vì vậy Phong Chi Cốc và những chính quyền nhỏ cát cứ mới có thể tồn tại. Tương lai nếu như âm ti diệt Thái Âm Sơn, tất yếu sẽ kéo hết nốt những thế lực này. Đến lúc đó Phong Chi Cốc làm sao? Câu nói đại nghịch bất đạo, vạn nhất Thái Âm Sơn thắng thì kết cục cũng như vậy à. Dương công tử nói: có thể đến Hỗn Độn giới. Nếu như âm ti thảo phạt thì sao? Cho dù không thả phạt, thế chẳng lẽ các người có trốn rú rú ở đấy không ra sao? Đạo Phong nhìn hắn: ta làm việc chỉ mong không thẹn với lương tâm, ta mặc kệ hậu quả, huynh cũng không cần quan tâm đến ta như vậy. Lão Quách há miệng, cuối cùng chỉ thở dài không biết nói gì. Lâm Tam Sinh tiến lên: Đạo Phong, mấy đệ tử bị ngươi giết thực lực đến mức độ nào? Một địa tiên, một tông sư, ba chuẩn địa tiên hoặc thiền sư. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Năm người này cùng một chỗ, đừng nói là nhân gian, dù là Thanh Minh giới cũng là cỗ lực lượng không thể coi thường. Dù gặp một trong 12 xiển giáo, tuy đánh không lại nhưng cũng không có khả năng một người cũng không trốn thoát. Vậy mà bọn họ lại bị Đạo Phong giết chết. Lâm Tam Sinh trầm ngâm: đám người này đích xác là so với nhóm người của trăm năm trước thì lợi hại hơn nhiều. Chắc không được, cùng là kế hoạch của Tinh Nguyệt Nô lại diễn ra hai lần. Xem ra nàng không cam tâm với thất bại từ thời Dân Quốc, muốn làm lại một lần. Bất quá theo như việc người dễ dàng chém giết đám người này, ta đang nghĩ khi Tinh Nguyệt Nô vạch kế hoạch, liệu có nghĩ sẽ có kết quả này không? Nếu như nghĩ đến, ta nói liệu nàng có chuẩn bị ở phía sau nữa hay không? Một câu nói đưa mọi người vào suy nghĩ. Lâm Tam Sinh là như vậy, quen thuộc, tư duy ngược chiều, luôn luôn có thể thông qua chi tiết mà người khác không chú ý để phát hiện ra vấn đề ở phía sau. Đạo Phong trầm tư nửa ngày: 20 năm trước, thanh danh của ta còn chưa có. Liền xem như 10 năm trước, khi ta rời xa nhân gian cũng đã chuẩn bị, mọi người quên lãng. Tinh Nguyệt Nô chưa hề coi ta là đối thủ. Chân chính khiến cho nàng cảm thấy uy hiếp là Thiếu Dương. Chương 2355 Tìm kiếm Tô Mạc phần 1. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu. Người nói nàng bồi dưỡng những người này là để tranh đoạt cùng Thiếu Dương. Khi đó Thiếu Dương cũng chưa có thực lực như hôm nay. Việc này càng không sai. Thủ hạ có hai địa tiên, tông sư, còn có mấy thiên sư và thiền sư, đều là người trẻ tuổi, từ 25 tuổi trở xuống. Tùy tiện một người nào ở nhân gian cũng đều là thiên kiêu chi tử. Trong đệ tử nhân gian đời thứ hai, không ai có thể cạnh tranh với bọn hắn. Thông qua mấy người này, pháp thuật công hội có thể từng bước tăng cường trưởng khống đối với nhân gian pháp thuật giới. Đây là kế hoạch ban đầu của Tinh Nguyệt Nô đó. Lão Quách cũng phân tích. Tinh Nguyệt Nô vốn là vất vả, nàng hoàn toàn không nghĩ ra là Đạo Phong sẽ đánh một gậy, hơn nữa là ra tay ác như vậy, trực tiếp tru diệt bọn họ. Lần này đến lượt nàng ta vấp gáp, không biết sẽ làm ra chuyện gì à? Lâm Tam Sinh nói. Tinh Nguyệt Nô là người không chế pháp thuật công hội, ta tin tưởng nàng sẽ không đem trứng gà đặt chung một giỏ. Chuyện mấy đệ tử này đích xác sẽ khiến nàng phát cuồng, nhưng mà kể các người có tin hay không, nàng nhất định là có chuẩn bị đó. Diệp Tiêu Dương suy nghĩ một chút. Vậy không có gì, mình tới tướng đỡ đi. Lâm Tam Sinh lại nói tiếp. Đây là tính toán kém cỏi, chúng ta phải sớm mưu định, vạn nhất có tình huống gì phải tận lực nắm giữ tiên cơ. Chuyện này ngươi phải điều tra cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta điều tra làm gì, ngươi là quân sư, loại sự tình này thì ngươi đi mà làm, chúng ta chỉ phụ trách đi đánh nhau thôi. Lâm Tam Sinh cạn lời. Bao giờ thì xông vào Lôi Trì? Dương Công Tử hỏi Diệp Thiếu Dương. Ta muốn càng nhanh càng tốt đó. Muốn xông vào Lôi Trì kỳ thật không khó, dù sao Hiên Viên Sơn cũng không có phòng bị, chúng ta một hơi vọt tới Lôi Trì cũng dễ. Chỉ là Tiểu Cửu muốn độ kiếp phải cần thời gian, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ bị bao vây. Dù cho là Tiểu Cửu vượt qua lôi kiếp, muốn đào tẩu như thế nào, các người đã nghĩ tới chưa? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Không phải là chúng ta đang thảo luận sao, các người có biện pháp gì tốt? Vậy trong các người ai biết Lôi Trì ở đâu? Tiểu Mã đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Mọi người nhìn lại. Đạo Phong nói. Không cần nhìn, trong chúng ta chưa có ai từng đến Hiên Viên Sơn. Ấy, như vậy sao được? Chưa biết địa hình, thời gian của chúng ta không có. Đến lúc đó giống như con ruồi không đầu, xông loạn là xong đời à. Lão Quách nói. Mọi người đem ánh mắt rơi vào trên mặt của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh lên tiếng. Sao lại nhìn ta? Bởi vì ngươi là quân sư đó. Diệp Thiếu Dương cười gian. Ngươi nói xem phải làm thế nào đây? Lâm Tam Sinh suy nghĩ một chút. Chuyện này kỳ thực không cần lo, sẽ có người mang chúng ta đến Lôi Trì. Ai vậy? Người của Hiên Viên Sơn. Mọi người lập tức không hiểu. Tiểu Mã nói. Ấy, đừng có nói nhảm, đến lúc đó chúng ta xông lên núi, bọn chúng không muốn giết chúng ta thì sao thôi, làm sao lại đưa chúng ta đi? Ta tin, còn làm sao mà trèo trống đến lúc Tiểu Cửu độ kiếp. Ta cũng có biện pháp. Đầu tiên chúng ta cần một cường giả. Ta nói là cường giả có thể cùng Tinh Nguyệt Nô đối đầu đó. Thốt ra lời này, mọi người lập tức nhìn sang bên Đạo Phong. Một mình còn chưa đủ, trong 12 môn đồ thủ hạ của ngươi, ai có thể lợi hại thì mang theo, lại có cả Dương Cô Nương cũng không thành vấn đề. Đối mặt với nghi hoặc của mọi người, Lâm Tam Sinh nói ra kế hoạch của mình. Sau khi mọi người nghe đều cảm thấy có thể thực hiện. Ta nói, may mà đem ngươi bắt về, nếu không loại chuyện bởi mưu tính kế này chúng ta biết tìm ai. Lần sau mà ngạo kiều thì đừng trách ta gọt đầu ngươi đó. Tứ Bảo quát lên với Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh cười nhạt một tiếng, không trả lời. Rồi một hồi nói, trước lúc hành động còn một vấn đề cần phải giải quyết, chính là thực lực của đối phương. Chí ít chúng ta phải biết có khả năng đối mặt với đối thủ nào, chuyện này tuyệt đối không thể qua loa được. Mọi người nhìn nhau. Dương Công Tử nói, chuyện này ta có biết một hai. Người mạnh nhất của Hiên Viên Sơn là Long Tiên Sinh, hắn là chú tể của Hiên Viên Sơn, nghe đồn là chuyển thế của Hiên Viên Thánh Đế đó. Hiên Viên Thánh Đế? Lẽ nào? Diệp Thiếu Dương cắt lời. Làm gì có Hiên Viên Thánh Đế, đến cả Tam Thanh ta còn không biết là có hay không đó. Tứ Bảo cười ha hả. Này con dễ già, lời này của ngươi mà truyền đi thì cái đám đạo sĩ kia sẽ giết ngươi đó. Uổng cho ngươi vẫn là trưởng giáo của Mao Sơn. Dương công tử nói: "Đừng có ngắt lời ta. Người quản hắn có phải là Hiên Viên Thánh Đế chuyển thế hay không? Dù sao hắn tồn tại là có địa vị, có thực lực ngang hàng với Phong Đô Đại Đế. Bất quá hắn giống như Phong Đô Đại Đế, chưa từng lộ diện. Trong 18 tòa sơn phong của Hiên Viên Sơn có 7 đại trưởng lão, Tinh Nguyệt Nô cũng chỉ là một trong đó mà thôi. Hơn nữa có thể là người có thực lực yếu nhất. Ngoại trừ nàng, ta chỉ biết là Thanh Trường Phong, còn 5 người khác ta không biết. Bất quá nghe nói những trưởng lão này đã bế quan ẩn tu từ lâu, không quản sự tình. Sau đó chính là đám bản cổ tăng trấn thủ thượng cổ cấm địa, lôi chỉ ở bên trong thượng cổ cấm địa. Thủ lĩnh của đám bản cổ tăng là Tam Đại Thần Tăng, 3 người này có địa vị tương đương với các trưởng lão, trên cơ bản là chính những người này đó. Diệp Thiếu Dương nói: "Làm sao mà cô biết rõ như vậy?" Hiên Viên Sơn đâu phải là một không gian độc lập, mà là một phương thổ địa. Nghe đồn là do Hiên Viên Thánh Đế mở ra ở bên trong hỗn độn giới. Sinh linh của hỗn độn giới đời đời thủ hộ Hiên Viên Sơn, cùng là để Hiên Viên Sơn khai khi sai khiến. Tổ tiên của ta, xem như là tổ tiên của ta đi, cũng không biết là đời hỗn độn thiên ma nào. Khi tu vi đại thành, bất mãn bị Hiên Viên Sơn nô dịch, cho nên đã từng tiến vào Hiên Viên Chi Môn, xuất lĩnh một đám sinh linh hỗn độn giới giết tới Hiên Viên Sơn, nhưng sau đó lại bị trấn áp. Đó là duy nhất một lần chúng ta tiến vào Hiên Viên Sơn. Tình báo nói chính là do hỗn độn may mắn sống sót mang về. Trừ đó ra, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cô vừa nói cái gì? Sinh linh hỗn độn các người đều gọi là hỗn độn? Đúng, đều là hỗn độn chi khí mà sinh, không có danh tự. Người có thể hiểu là tà linh đó. Tiểu Mã liền hỏi: "Ê, có gọi là mì sợi hoặc là xui cảo được không?" "Cái gì?" Dương công tử nhất thời chưa hiểu. Không có gì đâu. Tiểu Mã lè lưỡi. Diệp Thiếu Dương hỏi: "Mấy đám bàn cổ tăng kia, có thần tăng và trưởng lão, bọn họ đều là nhân loại hay là cái gì?" "Đều là tà linh do hỗn độn chân khí sinh ra, tu thành hình người. Sau đó bọn hắn bị coi như là nô dịch. Từ trong những tà linh này lại tuyển ra tà linh có linh căn, truyền thụ pháp thuật, trở thành người tu hành. Bất quá trong bọn họ có một bộ phận là dị thú, đều là lúc trước trong chiến tranh thượng cổ đã từng đi theo Hiên Viên Thánh Đế. Nhân loại là không có, chỉ là bản nguyên của bọn họ dù sao cũng là đến từ nhân gian. Bởi vậy tất cả thói quen sinh hoạt đều bắt chước nhân loại." "Thì ra là như vậy." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày, nghĩ đến cái gì liền hỏi: "Vậy chúng ta thông qua Hiên Viên Chi Môn trước đây đánh lên Hiên Viên Sơn, đối với người cũng có ảnh hưởng sao?" "Đương nhiên là có. Hiên Viên Sơn là thánh địa của hỗn độn giới. Lúc trước tổ thượng của ta đã tu thành 8 đạo hỗn độn thiên thể, dẫn theo một đám tà linh phản kháng sự thống trị, cũng bị trấn áp. Lần này giúp ngươi, mặc kệ có thành công hay không, ta cũng sẽ bị đuổi bắt. Đương nhiên cũng chỉ có bọn hắn muốn đơn phương thôi." Chương 2356 Tìm kiếm Tô Mạt phần 2. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Ngươi có biết vì sao ta muốn về sớm không? Bởi vì ở thời kỳ dân quốc, ta còn không biết ngươi muốn thông qua Hiên Viên Chi Môn tiến vào Hiên Viên Sơn, sợ ngay lúc đó là ngươi không chịu, trở về tìm ngươi ta mới yên tâm đó." Dương công tử nhếch miệng: "Ai bảo ngươi tự tin, để cho ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ giúp ngươi." Diệp Thiếu Dương cười ha ha. Đạo Phong trầm ngâm nói: "Ta về Phong Chỉ Cốc một chuyến, gọi người đến, sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ tìm ngươi." Nói xong định bay ra ngoài cửa sổ, Diệp Thiếu Dương túm lấy tay của hắn, nhìn chằm chằm, do dự: "Ta tiễn ngươi." Đạo Phong từ cửa sổ bay ra, Diệp Thiếu Dương ghé vào sửa cửa sổ nhìn theo, phát hiện Đạo Phong đã hạ vào bên con đường trong cư xá, đứng dưới một gốc cây hoa quế. 10 tầng lầu cao, đương nhiên là mình không có khả năng bay xuống như hắn. Diệp Thiếu Dương cùng mọi người chào hỏi, đi xuống bậc thang đến sau hành lang. Đạo Phong ở chỗ này chờ hắn. Diệp Thiếu Dương đi qua, Đạo Phong cao phải đến 1m9. Vóc dáng của Diệp Thiếu Dương cũng không thấp, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn hắn. "Có chuyện gì?" Đạo Phong nói: "Ta đi hơn 1 tháng, người có nhớ ta không?" Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Đạo Phong đờ mặt, lúc này lại hiện ra vẻ lúng túng. "Ta nghĩ đến ngươi làm gì? Ngươi đâu có phải là vợ ta." Dù cho không thừa nhận, nhưng mà ta thực kỳ thực là rất nhớ người đó. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Ngươi đến tột cùng là ai? Đạo Phong nhíu mày. Ngươi bị tâm thần à? À không không, ý của ta là kiếp trước của ngươi, hoặc là nói bản tôn của ngươi đến cùng là ai? Bọn hắn nói ngươi là Lữ Thuần Dương chuyển thế, hoặc có người nói ngươi là Phong Đô Đại Đế chuyển thế. Dù sao cái gì cũng không nói, ta là người thân nhất của ngươi, ta chỉ muốn nghe một lời nói thật của ngươi thôi. Đạo Phong nhìn hắn một hồi. Tại sao ngươi đột nhiên lại hỏi như vậy? Là bởi vì vấn đề này khiến ta đã từng rất bối rối. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ta chính là muốn hỏi một chút, mặc kệ người kiếp trước là ai, dù sao đời này ngươi là sư huynh của ta, như vậy là đủ. Ánh mắt của Đạo Phong nhu hòa nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó chuyển mắt rời nhìn đi nơi xa. Mặc kệ ta kiếp trước là ai đều không quan trọng, tất cả đều đã bị xóa bỏ. Ngươi biết kiếp trước của ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tốt, nói hay không tùy ngươi. Ngươi gần đây có thấy gặp sư phụ không? Ta ở thời dân quốc đã gặp người từ thời niên thiếu đâu. Ngươi không biết hắn ở thời điểm kia có bao nhiêu manh nha đâu, bất quá cũng khá là xấu tính đâu. Diệp Thiếu Dương đem chuyện mình đánh người vì Thanh Vân Tử nói lại. Đạo Phong nghe xong, khóe miệng không khỏi tự chủ lộ ra một tia mỉm cười. Dưới tàng cây kéo Diệp Thiếu Dương cùng ngồi xuống, nhìn hắn. Thiếu Dương, ta hỏi, ngươi có tính toán gì? Ngươi biết, ta nhất định là phải đi cứu Lãnh Ngọc mà. Về sau thì sao? Nàng là chuyển thế quỷ đồng, một khi ngươi đi cùng với nàng, không khác nào đối địch với tất cả thế giới đâu. Thế còn ngươi thì sao? Ngươi không phải đã cùng đối địch với cả thế giới sao? Ngươi không sợ thì ta có quái gì phải sợ? Đạo Phong khẽ thở dài. Người với ta khác nhau, ngươi được lựa chọn, còn ta, ta không được lựa chọn. Thôi thôi, đừng có chém gió. Kỳ thật tất cả mọi người đều có cơ hội lựa chọn, chỉ là ngươi lựa chọn con đường này, mà ta cũng lựa chọn con đường mà ta muốn đi. Tóm lại, ta với ngươi khác nhau. Ngươi là thiên tuyển chi tử, vì ứng kiếp mà sinh. Ta mấy lần giúp ngươi, cũng nghĩ giúp ngươi tuân theo sứ mệnh của mình, cũng là chuyện ngươi nên làm. Ngươi giúp ta là bởi vì muốn cho ta đi ứng kiếp, hay là bởi vì ta là sư đệ của ngươi? Đạo Phong lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên nhẹ cười một tiếng. Ngươi là thằng ngu. Vậy là được rồi, ta cũng đang làm chuyện ta nên làm, ta không để cho ngươi thất vọng đâu. Diệp Thiếu Dương cười với hắn một cái. Có người ở bên, kỳ thực ta không có sợ cái gì cả. Đạo Phong đưa tay bóp một cái lên mặt của hắn, đứng lên nói. Vậy là ngươi đã nghĩ kỹ, sau khi cứu được Lãnh Ngọc sẽ phải làm, đúng không? Đương nhiên, chỉ cần cứu được nàng, ta tự nhiên không có khả năng để cho người khác bắt. Bất quá vì sao cứu nàng cũng là một chuyện nhức đầu. Chắc là ta lại cần người giúp đó. Cứ từ từ, từng việc mà làm. Đạo Phong quay lưng một hồi, sau đó xoay người lại. Người biết trong bảy đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, người còn sống bây giờ là ai không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ai vậy? Ta không biết. Còn mẹ nó? Vậy thì nói làm cái mẹ gì? Nhưng ta biết Hiên Viên Kiếm ở trong tay y. Người này thập phần thần bí, khả năng Tinh Nguyệt Nô là cố ý bảo vệ hắn. Ta tra xét một hồi nhưng không có manh mối. Pháp thuật công hội tung tin ở Long Hoa Hội sẽ dùng Hiên Viên Kiếm làm quà tặng. Đến lúc đó ngươi phải đoạt được. Hiên Viên Kiếm ở thời dân quốc ta đã gặp qua, ở trên tay của Tinh Nguyệt Nô. Ta cần nó làm gì? Đến tiên thiên, thấu ngũ khí, khai bản đồ, thái âm nhập, Tùng Văn Cổ Định Kiếm, Thất Tình Long Tuyển Kiếm, Ngư Trường Kiếm, ngươi đã có ba. Hiên Viên Kiếm là thanh thứ tư. Đừng hỏi ta những bí mật trong đó, ta cũng không biết. Lời này là Đạo Uyên chân nhân tìm hiểu được, tất nhiên có đạo lý. Đạo Uyên? Diệp Thiếu Dương nhớ lại phiên bản tuổi trẻ của Đạo Uyên chân nhân, nghĩ kỹ rồi nói. Hiên Viên Kiếm hẳn là pháp khí mạnh nhất của Hiên Viên Sơn. Ta không cảm thấy Tinh Nguyệt Nô sẽ cam nguyện đem Hiên Viên Kiếm giao đâu. Mặc kệ như thế nào, ngươi phải thắng ở Long Hoa Hội. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, chuyện này ta không phải khoác lác, ở nhân gian ta không có địch thủ đâu. Đừng có xem thường người này, Tinh Nguyệt Nô một mực không có bại lộ thân phận của hắn, tự nhiên là có nguyên nhân đó. Đạo Phong trầm mặc một hồi. Ta đi, ngày mai sẽ tới tìm ngươi. Sư phụ ở bên kia cũng đã rất nhớ ngươi. Nếu như ngươi có thể từ Hiên Viên Sơn trở về, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi. Nói xong, mở một bàn tay, trong hư không vẽ một cái, xé toạc ra một khe hở mà chui vào. Dương Công Tử cũng từ trên lầu bay xuống, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Thiếu Dương, ngươi có thể trở về là tốt rồi. Ta cũng rất nhớ cô đó. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi một cái. Vậy cũng đừng có gọi ta là tẩu tử. Dương Công Tử liếc mắt. Ta không quen đâu. Là có ý gì vậy? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đừng có suy nghĩ nhiều, chỉ là không thích nghe ngươi gọi ta là tẩu tử. Nói xong, Dương Công Tử cũng chui vào khe hở hư không. Diệp Thiếu Dương đứng dưới lầu một hồi, sau đó quay lên nhà. Mọi người thương lượng một chút chi tiết cụ thể. Diệp Thiếu Dương phiền Lão Quách về tiệm quan tài mang tất cả pháp dược có thể dùng. Ngày mai đi Hiên Viên Sơn, còn không biết là một trận chiến thảm liệt như thế nào, mang đồ vật theo càng nhiều thì càng tốt. Lão Quách cũng mang Ngô Gia Vĩ đi chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương lấy ra lá cây mà Bích Thanh cho, chút cương khí vào để thông báo cho Bích Thanh đến. Hành động của ngày mai không thể thiếu sự giúp đỡ cường đại hữu lực này. Cũng không biết nàng đang tính đi tìm Tô Mạt hay không. Chương 2357. Hôm nay mới biết ta là ta, phần 1. Tại Thanh Minh Giới, Lê Sơn, núi như kỳ danh, khắp nơi đều là hoa lê, mà lại nở suốt 4 mùa, không hề bị khô héo. Ở phía sau chủ phong trên núi Lê Sơn, cây lê càng nhiều, tầng tầng lớp lớp dọc theo thế núi sinh trưởng, nhìn như hững hờ, nhưng từ phương hướng đỉnh núi quan sát, có thể thấy được những vị trí cây lê này sinh trưởng không phải là tự nhiên, mà là tuần hoàn theo một quy luật đặc thù. Những cây lê này sắp xếp theo quy luật là một loại kỳ môn trận pháp. Nếu như không biết khẩu quyết mà nhập trận, muốn trực tiếp xông vào thì cơ bản là không có khả năng. Nơi này không phải là cấm địa, mà là chỗ Lê Sơn thanh tu. Trong đại trận 10 dặm hoa lê có hai dãy nhà là nơi tu hành của đệ tử quan trọng trong môn phái. Đằng sau nhà tranh có một đầm nước, trên đầm nước có một tòa nhà tranh. Đây mới chính là nơi chuyên tu của Lê Sơn lão mẫu. Xung quanh bờ đầm nước mọc một loạt cỏ lau, tạo thành một tấm bình phong thiên nhiên. Ở đằng sau bình phong mơ hồ có tiếng bọt nước phát động, còn có đâm âm thanh đang đối thoại, là hai cô nương đang tắm, Lê Sơn lão mẫu và Tô Mạt. Lê Sơn lão mẫu là từ nhân gian phi thăng đến, đã sớm không còn nhục thân cho nên không cần tắm rửa, chỉ là khi suối nước nóng bốc hơi thì có địa tú linh khí sinh ra, ngâm người ở bên trong nước suối đối với tu luyện thần hồn rất có lợi ích. Chuyện này pháp thuật giới có một thuật ngữ gọi là tẩy linh, mặc dù không có khoa trương như tẩy tủy hoán cốt ở trong võ hiệp, nhưng đối với tu hành cũng rất là có ích. Trong suối nước nóng, Lê Sơn lão mẫu hiện ra chân thân, nhìn qua như là cô nương 18 tuổi, so với Tô Mạt còn trẻ hơn. Hai cô nương một bên ngâm suối nước nóng, vừa nói chuyện phiếm. Thánh mẫu, bản tôn người còn trẻ, mỹ mạo như vậy, vì sao người bình thường lấy bộ dáng già nua đi gặp người? Lê Sơn lão mẫu cười nói. Đẹp và xấu bất quá chỉ là một túi da. Bổn cung trước khi phi thăng Thanh Minh Giới đã sớm không quan tâm những điều này. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ lại một chút, nhìn xem hình dáng tuổi trẻ của mình ra sao. Lê Sơn lão mẫu đứng lên, hai tay ở trên mặt nước ấn một cái. Mặt nước trở nên bình lặng, phảng phất như một mặt kính chiếu rọi ra toàn thân của nàng. Lông mi lá liễu cong cong, miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn qua có vẻ ngây thơ, không một chút khí thế uy hiếp. Lê Sơn lão mẫu thậm chí đối mặt với gương mặt của mình trên mặt nước nhíu mày một chút, sau đó bị mình chọc cho cười khanh khách. Ngươi không biết công pháp tu luyện của ta chỉ có hiện ra bản tôn mới phát huy ra 10 phần tu vi. Nếu như là dạng bình thường lại tiêu hao rất lớn, thời khắc mấu chốt không dùng được. Thủ đoạn đặc thù đương nhiên là phải dùng ở thời điểm đặc thù. Chuyện này Tô Mạt cũng hiểu. Thánh mẫu, đệ tử đêm nay có điểm tâm hoảng ý loạn, không biết vì sao. Tô Mạt nhíu mày. Trước khi thủ nạp, loại cảm giác này càng mãnh liệt, nhưng không có đầu mối, ta cũng không biết vì sao. Lê Sơn lão mẫu nhíu mày nói. Ta nghĩ ngươi đang tưởng niệm sư huynh của ngươi. Tô Mạt đáp. Hẳn là không, ta luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Lê Sơn lão mẫu khẽ cười nói. Ngươi ở trên Lê Sơn không có khả năng gặp nguy hiểm gì cả, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được. Sư huynh của ngươi vẫn không có tin tức gì sao? Đệ tử đã đi khắp nơi nghe ngóng nhưng không có tin tức gì cả, chỉ sợ là cùng đám Diệp Thiếu Dương mê thất ở bên trong hư không, không biết có thể về hay không nữa. Hai người hàn huyên một hồi, ngâm suối nước nóng, sau đó lần lượt lên bờ mặc quần áo. Lê Sơn lão mẫu lắc mình biến hóa lại thành một bà lão thái bà, tóc trắng bạc phơ, mặt mũi đầy nếp nhăn, thần sắc kiều mị cùng ngây thơ đã phủi sạch, trở lại thập phần uy nghiêm trang trọng, phù hợp với thân phận vốn có. Tô Mạt đưa Lê Sơn lão mẫu trở lại chỗ tu hành, còn mình đi đến một sườn núi, đứng tại đỉnh núi cam quan sát trăm dặm hoa lê, còn có sơn ảnh ở xa xa. Thanh Minh Giới là chỗ tốt, phong cảnh tốt, không khí tốt, không có sương mù, không có đất câu dầu, linh khí tràn đầy, là cõi yên vui của người tu hành. Nhưng trong thời gian tới đây, Tô Mạt bắt đầu cảm thấy thế giới này rất vô vị. Mặc dù trước đó ở nhân gian, mình luôn luôn ở trên Bồng Lai đảo, cùng huyễn cảnh nơi này cũng không khác lắm, nhưng mình ngẫu nhiên vẫn có thể xuống đảo, đi vào đại lục, đi vào bên trong thành thị dạo chơi, mua quần áo và đồ chơi mà các muội tử đều thích. Nàng thích vẽ tranh, bình thường nhàn rỗi thì ngồi trên đá, nghe sóng biển, vẽ một số sự vật mà mình tưởng tượng ra. Loại cảm giác này khiến nàng dễ chịu, để nàng cảm thấy mình như là một nhân loại bình thường. Nhưng bây giờ, từ khi bước vào Thanh Minh Giới, nàng cảm giác mình không còn là nhân loại nữa. Nếu không phải Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong đánh vào Sơn Môn, đem cơ nghiệp mấy trăm năm của Huyền Không Quan hủy hoại chỉ trong chốc lát, thì làm sao mình có thể đến địa phương xa lạ này, suốt ngày cùng một đám cổ nhân một chỗ, nói chuyện đều là chi, hồ, giả, dã, nghe bọn họ nói mà cảm thấy mệt mỏi. Diệp Thiếu Dương, Tô Mạt nghiến răng, mỗi một lần nhớ đến cái tiện nhân cười đùa tí từng này, nàng liền khống chế không nổi phẫn nộ, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tô Mạt thở dài, một mình tu luyện, ép buộc mình tập trung, ngồi xuống thổ nạp. Tô Mạt thở phào. Vô luận như thế nào, mình hẳn là hào hào tu luyện mới có thể đủ lực đi tìm Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương mà báo thù. Sau khi nhập định, thần thức lâm vào một mảnh hỗn độn, nguyên thần có thể nhìn thấu âm dương nhị khí đang chìm nổi xoay chuyển, tư dưỡng thần hồn. Đột nhiên ở một phương xa xôi truyền đến một ký hiệu kỳ quái, giống như là ý niệm trong đầu đang triệu hoán mình. Tô Mạt giật mình tỉnh lại, nhưng kỳ quái ký hiệu trong đầu kia cũng không biến mất, ở một phương hướng nào đó xa xa đang kêu gọi. Tô Mạt thấp thỏm lo âu, đứng lên đi ra cửa, hướng về chỗ ký hiệu trong đầu. Tô Mạt trong đứng trong phòng một hồi, sau đó nàng còn lần đầu tiên thấy loại sự tình như vậy, nàng muốn nhìn xem cuối cùng là chuyện gì, nếu không đạo tâm sẽ bất ổn, tu hành sẽ tịnh tiến không lên. Vượt qua Lê Sơn chủ phong, Tô Mạt đi theo đường núi, trên đường gặp Lê Sơn đệ tử đều rất tôn kính đối với nàng. Nàng biết tất cả đều là do sư huynh Lý Hạo Nhiên ban cho mình, bao gồm cả việc mình có thể ở lại trên Lê Sơn, trở thành khách khanh của Lê Sơn lão mẫu, nguyên nhân cũng là vì Lý Hạo Nhiên. Tô Mạt sư muội, muội đang đi đâu? Một đạo cô thanh tú động lòng đi tới cùng Tô Mạt chào hỏi. Phản sư muội, hữu lễ, ta xuống núi là có số việc, ngươi đi vội đi đâu vậy? Đạo cô này Tô Mạt biết là đệ tử đích truyền của Lê Sơn lão mẫu, bất quá luôn ở nhân gian, bình thường sẽ không có tùy tiện trở lại Thanh Minh Giới. Nàng hữu tính vô danh, năm đó khi được Lê Sơn lão mẫu phái đi nhân gian độ kiếp thì lấy hoa lê khắp núi làm tên, nên gọi là Phàn Lê Hoa. Trong lịch sử Hoa Hạ cũng đã lưu lại một câu nói: "À, ta trở về tìm sư phụ phục mệnh, có việc bẩm báo đó." "Vậy tỉ mau đi đi." Tô Mạt biết nàng không muốn nói với mình cũng không có hỏi. Phàn Lê Hoa cười khẽ rồi phiêu giật đi trên núi. Tô Mạt đứng đó thất thần, vẫn cảm nhận được lời kêu gọi từ nơi hư vô kia, liền cất bước đi. Hết chương 2357. Hết tập 325. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.